Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huynh. Chương 19. Diệp Mạch căn bản không thể nào ngờ được Phục Luân lại bất ngờ tìm vào người của cậu thiếu thuốc không tên. Sự tình xảy ra quá mức đột ngột, khiến cho Diệp Mạch đại não đang trống rỗng không kịp phòng bị đã bị tiêm thuốc vào trong cơ thể. Phục Luân đi đến trước mặt của Diệp Mạch, khom người ngồi xuống ở trước mặt Diệp Mạch, tay nhẹ nhàng nhấc lên cái cầm trắng nõn của Diệp Mạch, khẽ cười nói: "Đây chỉ là tác dụng phụ của thuốc mà thôi, rốt cuộc là thứ gì chứ?" Diệp Mạch nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào Phục Luân, trong lòng thì lại lo sợ, chắc không phải là cái loại thuốc đó nữa chứ? Có điều không phải là uống vào hay sao? Tiêm thì cũng được à? "Tôi là chỉ muốn đêm nay thực đặc sắc một chút mà thôi." Phục Luân khẽ cười nói, tay thật là thân mật mà sờ lên trên khuôn mặt của Diệp Mạch. "Tôi nhớ khi đó em chỉ muốn lấy lòng của tôi mà liều mạng bảo vệ cái khuôn mặt này. Hiện tại nhìn qua vẫn là thật xinh đẹp động lòng người đó." Diệp Mạch không tránh khỏi cái cảm giác căm ghét, nhắm mắt lại cứ để mặc cho bàn tay của Phục Luân tùy tiện vò vuốt khuôn mặt của chính mình. "Xem ra 30 giải tôi cho em đều dùng vào bảo dưỡng khuôn mặt này sao?" Phục Luân tì tì nói một câu đã khiến cho Diệp Mạch trong thoáng chốc rõ ràng cái số tiền 20 vạn mà Diệp Tuyền giấu đi kia quả là của Phục Luân cho cậu ta. Diệp Mạch mở mắt ra vì cái tư thế đang quỳ khuất nhục mà tức giận, nhưng rồi lại không thể nào bạo phát dữ dội, nhưng không thể làm gì khác hơn là nghiến răng nói: "Phục Luân à, rốt cuộc ai muốn làm trò gì chứ?" Phục Luân chăm chú dùng cái ngón tay cái miết lên trên làn môi của Diệp Mạc, thấy Diệp Mạc hơi há miệng ra, đi đưa ngón tay thăm dò vào bên trong khoang miệng của Diệp Mạc, chạm đến cái lưỡi đầu lưỡi ướt át của Diệp Mạc, khiến cho cô giật mình bất thình lình khép mạnh hàm răng lại. May mà Phục Luân đã phản ứng nhanh tay rụt về, bằng không là có thể ngón tay đã bị Diệp Mạch cắn đứt rồi. "Thật là tàn nhẫn à." Phục Luân không tức giận, trái lại cái ý cười lại càng nồng hơn, vỗ nhẹ nhẹ lên trên gò má của Diệp Mạch, cười nhẹ mà nói: "Suốt chút nữa thì tôi đã quên rằng em hiện tại đã có Tiêu Tận Nghiêm, Lạc Tần Thiên và Dịch Tần Tuấn làm chỗ dựa, đã sớm không còn biết cái gì gọi là sợ sệt nữa rồi." Diệp Mạch chẳng muốn cùng với cái gã đàn ông trước mắt này tranh luận cái gì nữa, căm phẫn mà quay mặt về cái phía khác, không nhìn Phục Luân, trong lòng chỉ thầm mong sao Lâm Tạ Kha sẽ phát hiện ra bất thường nhanh một chút đi. Thái độ xem thường của Diệp Mạch lại khiến cho khuôn mặt của Phục Luân thoáng biến sắc, tiếp đó thanh âm trầm trầm đã lộ ra một cái sự tàn độc. Một tay mạnh mẽ mà cái mặt của Diệp Mạch lại ép cùng với mình đối diện, nở ra một cái nụ cười có chút khủng bố. "Nói đi thì cũng phải nói lại, Tiêu Tận Nghiêm, Diệp Thần Tuấn, lại có thêm một Lạc Tần Thiên, đều đã chơi qua cậu rồi chứ?" Phục Luân quả nhiên đã khiến cho sắc mặt của Diệp Mạch trở nên quẩn bách, nhưng ở trong tờ đáy mắt của Phục Luân là lý giải thành cậu đang xấu hổ. Phục Luân hư lạnh một tiếng, đứng thẳng người lên ở trên cao mà nhìn xuống Diệp Mạc đang quỳ rạp ở trước mặt của mình. "Em không phải luôn khát khao được người cha tôi cho em là tôi hay sao chứ?" "Tôi đã nói rồi mà, tôi không phải là Diệp. Anh làm gì chứ?" Diệp Mạc vẫn còn chưa nói hết lời đã sợ hãi phát hiện ra Phục Luân đang thao thắt lưng ra. Sau một cái tiếng giác đạt tiếp theo liền có cái tiếng kim loại ma sát của khóa quần kéo. "Làm gì sao hả?" Phục Luân thỏa mãn mà nhìn vào cái vẻ mặt hoảng sợ của Diệp Mạc, khẽ cười nói: "Đương nhiên là thực hiện nghĩa vụ của em rồi. Đừng có nói với tôi là chỉ mới có mấy tháng em đã quên cái cách từng dùng miệng để phục vụ cho tôi rồi đó." Diệp Mạc chỉ còn cái cảm giác cơn buồn nôn khó chịu đang dâng lên đến tận cổ họng, bị Phục Luân nắm tóc kéo mặt ngẩng lên, cậu gắt gao miếm chặt môi lại. cái loại hành vi nhục nhã này, cho dù có giết chết cậu, cậu cũng sẽ tuyệt đối không làm. Lúc trước Tiêu Tinh Nghiêm chính là khi độc nghiện ở trong cậu tái phát, hành hạ cậu mà uy hiếp cậu, ép buộc cậu phải làm ra cái chuyện như vậy. Cuối cùng cậu đã lựa chọn cách nhảy lầu. Mau miệng ra! Phục Luân cuối cùng là hơi không giữ được kiên nhẫn được nữa. Cái tình Diệp Tuyền trước mắt này đã thay đổi thực sự quá lớn, nằm ngoài dự liệu của hắn ta rồi. Diệp Tuyền thực sự vốn dĩ nên vứt bỏ hết cái sự tôn nghiêm ở trước mặt của hắn ta nhiều lần khẩn cầu. Cảm nhận được cái thứ kia đang tiến tới gần, tựa hồ như là muốn mạnh mẽ kịch liệt tấn công vào. Cảm giác sỉ nhục dâng lên đến tận đại não. Diệp Bạc hét lên một tiếng: "Anh dám đi vào, tôi liền cắt đứt nó đó." Sự kháng cự của Diệp Bạc cuối cùng cũng đã có một chút tác dụng. Phục Lưng thả cái tay đang nắm tóc của Diệp Bạc ra, có một chút mất hứng mà chỉnh y phục của mình. Diệp Bạc vẫn còn chưa hết sợ hãi, trái tim vẫn là nhảy đến không ngừng. Diệp Bạc cảm giác chân rút cuộc đã có thể lấy lại được một chút tri giác, vừa định thử đứng lên, đột nhiên Phục Lưng lấy một tay túm lấy cổ áo của Diệp Bạc mà nhấc cả người của cậu lên, bóp mạnh hai gò má của Diệp Bạc, mạnh mẽ mà dán chặt môi vào. Vẫn là cái động tác nó tiến tới quá đột ngột, khiến cho Diệp Mạc không hề phòng bị. Cậu liều mạng mà đánh đấm lên trên người của đối phương, nhưng lại càng khiến cho cái nụ hôn thô bạo nó càng thêm sâu sắc và nồng nhiệt. Phục Luân thực sự là không nghĩ tới, chỉ mới qua có mấy tháng thôi mà hai cái mảnh bờ môi này nó lại trở nên mềm mại như vậy, giống như cái hương vị của một cái vương kẹo đừng ngọt ngào mà sắc dễ dụa, càng làm cho Phục Luân cảm thấy mới mẻ và thích thú. Đối phương càng không tự lượng sức cố gắng phản kháng, lại càng khiến cho hắn ta ham muốn. Tiêu Tịnh Nghiêm cũng nghĩ như vậy, và cả Phục Luân cũng nghĩ như vậy. Phục Luân ép sát Diệp Mạc chống đỡ trên tường, vốn dĩ sẽ định trêu chọc cậu một chút thôi, nhưng thực không ngờ lại càng lún sâu hơn. Dục vọng bộc phát làm cho hắn ta chợt như muốn cậu ta thuộc về mình. Cậu ta vốn dĩ là người của hắn ta mà. Nụ hôn vương vít từ miệng đã trước dần xuống cầm rồi đến dưới cái cổ. Diệp Mạc liều mạng nện đánh vào trong người của Phục Lưng, nhưng mà Phục Lưng lại không hề có bất kỳ phản ứng nào cả. Thả ra, thả ra! Diệp Mạc gào thét, nhưng mà ở cái chữ thả, âm thanh lại trở nên khàn yếu. Cuối cùng là cái chữ ra không thuận lời phát được. Trong nháy mắt, Diệp Mạc chỉ là cảm thấy da đầu của mình tê dại, muốn ha miệng gào thét thì lại quảng hốt phát hiện ra mình không thể nào phát ra được bất kỳ âm thanh nào nữa rồi. Chuyện gì thế này chứ? Gần như là trong nháy mắt, Diệp Mạc liền bối rối liều mạng mà há miệng ra muốn phát ra cái tiếng, nhưng rồi lại giống hệt như người câm, chỉ có thể phát ra những cái tiếng ẩn a không rõ lời. Sức mạnh của tứ chi đã được khôi phục, đúng như Phục Luân nói, gây tê thân thể trong ngắn ngủi chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi, còn tác dụng thực sự của nó chính là làm mất đi âm thanh. Diệp Mạc đã đoán được cái sự tác dụng của thuốc tiêm vào trong người của cậu rồi, nhưng cậu làm như thế nào cũng là nghĩ không ra tại sao Phục Luân lại muốn để cho cậu trong vòng 12 tiếng không phát ra được âm thanh chứ. Lẽ nào chỉ muốn thỏa mãn cái thú vui của kỳ quặc quán ta hay sao? Xem ra dường như đã phát tác rồi. Phục Luân đột nhiên lưng ngẩng đầu thỏa mãn mà nở ra một nụ cười, đem Diệp Mạc còn đang liều mạng phát ra một tiếng đột nhiên ôm lên, xoay người hướng về cái chiếc giường mà đi đến. Tuy ra là không nghe thấy âm thanh của em thì rất là đáng tiếc, nhưng có điều tôi vẫn muốn biết so với Tiêu Tịnh Nghiêm ai có thể khiến chồng thỏa mãn hơn. Chỉ là cảm nhận được cái sự nguy hiểm sắp phát sinh ra rồi, Diệp Mạc gần như là tuyệt vọng, bởi vì cậu có cố gắng đến cách mấy vẫn là không thể nào phát ra được tiếng nào cả. Diệp Mạc chỉ có thể dùng cái ánh mắt giận dữ thù hằn nhất từng nhát mặt cắt chém Phục Luân. Đột nhiên bên ngoài lại vang lên cái tiếng chuông cửa cùng với tiếng bảo tiêu truyền đến báo. Phục gia, Lâm tiên sinh sai người đến truyền lời bảo là muốn cùng với ngài nói chuyện nhỏ một hồi. Phục Luân dừng tay lại, đoán được Lâm Tắc Kha chính là muốn cứu lấy mạng của nam nhân đang ở trong lòng ngực của mình ra ngoài, liền ôm Diệp Mạc để xuống. Chân của Diệp Mạc vừa mới chạm đất, lập tức cùng với Phục Luân duy trì một phản khách, tiếp đó liều mạng mà xoa xoa cái yết hầu, tự hồ như là muốn phát ra một chút âm thanh. Nói ông chủ Lâm, chờ ta 5 phút đi. Phục Luân quay về phía cửa. Thanh Thanh lạnh lùng mà nói một câu. Ngoài cửa liền không còn tiếng động nào nữa. Phục Lương rất là hứng thú mà nhìn vào cái động tác ngây thơ của Diệp Mạc, khẽ cười nói: Tác dụng của cái loại thuốc này rất là cao đó. Cậu cho dù cố gắng cách mấy đi cũng có thế mà thôi. Nhưng có điều, dược hiệu không quá 12 tiếng, không có thuốc giải, cậu chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Diệp Mạc vừa tức giận, cậu tin lời của Phục Luân nói. Người đàn ông này lưu lại ở trong ký ức của Diệp Tuyền là một cái kẻ thích những cái trò âm mưu quỷ kế, sau đó sẽ lặng lẽ ẩn ở trong bóng tối những cái kẻ trúng chiêu, tàn sát lẫn nhau, máu chảy thành sông. Phục Luân cũng là không có ngăn cản Diệp Mạc rời khỏi phòng, nhưng đối với những cái chuyện vừa xảy ra vừa nãy, Diệp Mạc không biết với cái tình huống hiện tại cậu nên đi tìm Lâm Tả Kha vì giải cứu cậu mà giờ này đang có lẽ cùng với Phục Luân nói chuyện, hay là tìm Lạc Tần Thiên để báo cho anh biết về cái sự xuất hiện tối nay của Tiêu Tần Nghiêm, tìm cách để mà né tránh hắn ta. Nhưng mà Diệp Mạc cho dù có tìm được người để mà cứu viện, nhưng mà cậu cũng không có cách nào để mà thuận luyện lợi để mở miệng ra được. Bản thân có lẽ chỉ có thể như lời của Phục Luân nói, chờ đợi đến khi mà dược hiệu hết tác dụng dưới cái sự giúp đỡ của một nhân viên. Diệp Mạc thật là thuận lợi mà trở về phòng của mình, khóa kỹ cửa phòng lại, thầm nghĩ là từ giờ cho đến khi mà chiếc du thuyền đi tới chỗ cần đến, cho dù có đánh chết cậu, cậu cũng sẽ không rời bỏ cái căn phòng này. Nhưng Diệp Mạc vẫn cứ nơm nớp lo sợ, lỡ như Phục Luân với Tiêu Tân Nghiêm biết chuyện cậu đang trốn ở chỗ này, tính cách của Tiêu Tân Nghiêm sợ là sẽ dùng đến tính mạng của toàn bộ những cái người trên du thuyền này để mà uy hiếp cậu phải lộ ra mặt, không có gì là lạ cả. Lúc này Diệp Mạc mới chợt phát hiện ra, bất kể chính mình có trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, Tiêu Tân Nghiêm ở trong lòng của cậu vẫn là cái sự tồn tại không thể nào kháng cự. Lạc Tần Thiên ở thành phố ít để bàn chuyện làm ăn quả thực là có tác dụng quá nhiều, ít nhất thì Tiêu Tân Nghiêm đã đem cái sự chú ý tập trung lên trên người của anh, trong khi đối với cái việc tìm kiếm Diệp Mạc vẫn là không có tin tức, có thể làm cho Diệp Tuyền tách khỏi tai mắt của hắn ta mà biến mất ở thành phố ít này. Trong đầu của Tiêu Tân Nghiêm đã suy luận điều tra từng sự việc một. Diệp Thần Tuấn vẫn cứ là còn đang ở trong bệnh viện, thế nên không thể là hắn ta. Hắn đều đã điều tra những cái kẻ giao thiệp làm ăn với Diệp Tuyền có thế lực ở thành phố ít này. Hiện tại có vẻ như là Diệp Tuyền chỉ có thể là trốn đi cùng với Lạc Tần Thiên, chỉ mới quen biết tối hôm qua. Sau cái thái độ mập mờ của Lạc Tần Thiên, tự hồ đã ám chỉ cho Tiêu Tân Nghiêm biết là hắn ta sẽ trợ giúp cho Diệp Tuyền. Chỗ ở khách sạn hiện tại của Lạc Tần Thiên đã bị hắn ta bí mật điều tra, hơn nữa lại cho người giám thị thật là nghiêm mật. Thế nên nơi che giấu Diệp Tuyền tuyệt đối không phải là khách sạn rồi, nhất định chính là Diệp Tuyền đang ở trên một cái chỗ riêng bí mật nào đó. Có vẻ như chỉ có một khả năng, Lạc Tần Thiên đã nhờ một người khác có thế lực tham gia vào trong cái chuyện này. Diệp Tuyền có khả năng đang trốn ở một cái chỗ của người đó. Muốn rời khỏi thành phố X này, ở các cửa ra đều có ghi chép cùng với quản chế, thế nên Diệp Tuyền nhất định sẽ chọn các phương pháp rời đi mà không để lại bất kỳ dấu hiệu gì. Nghĩ tới đây, Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên lại nhớ tới 2 năm trước, Diệp Mạc lúc mà chọn cách cùng với Lạc Tần Thiên bỏ trốn, phương tiện giao thông chính là một thuyền hàng tư nhân không cần xác thực tên đăng ký. Linh quang lóe lên ở trong đầu của Tiêu Tân Nghiêm, cấp tốc cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, thật là lạnh lùng mà đưa ra cái mệnh lệnh: lập tức phái người đến khẩu Càng Khẩu bí mật điều tra đi. Bất kể là thuyền bè nhỏ to nào ở trên biển rời đi đều không được phép bỏ qua. Đặt điện thoại xuống, Tiêu Tân Nghiêm thở nhẹ nhõm trong một hơi, cả người tựa vào trong ghế xoay, quay một cái mà hướng về bên ngoài cửa kính sát đất, gương mặt không một chút cảm xúc mà nhìn lên trên bầu trời, lặng im cả một hồi lâu, khóe miệng hơi nhếch lên một tia độ cong. Hắn ta không nghĩ tới bản thân đối với cái chuyện mà Diệp Tuyền đột nhiên bí mất lại có thể phản ứng mạnh liệt đến như vậy. Thật giống như lúc trước khi mà Diệp Mạc chạy trốn, bản thân vừa điên cuồng giận dữ, đồng thời lại vừa sợ hãi, sợ rằng nam nhân này sẽ hoàn toàn bí mất khỏi tầm mắt của mình. Nếu không thể vào đóng đúng lúc này, nỗ lực nắm giữ cậu ta lại, đời này kiếp này có lẽ hắn ta sẽ không có cách nào mà có được một phần ấm áp ở trong lòng của mình. Tiêu Tận Nghiêm thừa nhận là hắn ta quả thực có một chút đem Diệp Mặc cùng với Diệp Tuyền gộp lại thành một. Thế nhưng giờ khắc này đây, hắn ta không muốn phân ra rõ ràng như vậy nữa. Hắn ở trên người của Diệp Tuyền tìm thấy được cảm giác của Diệp Mặc, điều này so với bất cứ cái gì cũng được quan trọng hơn. Việc điều tra các thuyền bè ở cảng khổ nó tương đối là khó khăn, không thể nào tra ra được cái danh sách toàn bộ người lên trên tàu, chỉ có thể dùng các phương pháp suy đoán rồi loại trừ. Nghĩ rằng Diệp Tuyền nếu như rời đi bằng thuyền thì sẽ chọn một cái con tàu hàng nhỏ. Thế nên thu hạ của Tư Tân Nghiêm bắt đầu lục soát từ những cái thuyền nhỏ trước, thậm chí có vài người là trực tiếp leo lên trên cano mà đuổi theo những cái tàu hàng đã lái đi từ lúc sáng sớm. Trình Tử Thâm bởi vì cái chuyện này nên đặc biệt ở phòng làm việc của Tư Tân Nghiêm bàn luận và hàn huyên rất là lâu. Làm người thầy, người bạn tốt lâu năm của Tư Tân Nghiêm, địa vị của Trình Tử Thâm ở trong lòng của Tư Tân Nghiêm giống như là hạng vũ. Thỉnh thoảng Tư Tân Nghiêm lại còn gọi Trình Tử Thâm một tiếng ca. Trọng lượng dĩ nhiên là cao hơn cái bọn người Tây Uy Cường cả một bậc. Trình ca, tôi biết là anh muốn nói gì, tôi cũng là rất rõ ràng. Anh đang dưới trướng đối với cái cách làm của tôi, nó có một chút dị nghị. Nhưng mà cái tên Diệp Tuyền này, tôi sẽ không buông tay đâu. Ngón tay của Tiêu Tân Nghiêm dập tắt cái điếu thuốc ở gạt tàn trên bàn làm việc. Ánh mắt nhìn ra cái bầu trời bên ngoài cửa sổ, thanh âm trầm thấp. Trên đời này, thứ tôi muốn không có nhiều đâu. Quả thực là hắn ta đã có nhiều thứ, nhưng mà thứ mà hắn ta muốn hiện tại được không nhiều. Vì thế, bằng bất cứ giá nào, hắn ta cũng phải có được cho bằng được. Nè, tại sao cậu cứ để bụng một đứa con trai không hiểu cậu như vậy chứ? Lẽ nào cái đáng mà cậu nhận từ trên người của Diệp Mặc dư là cậu cảm thấy chưa đủ hay sao? Ngôn ngữ của Trình Tử Thâm có một chút kích động, nhưng mà sắc mặt vẫn giữ một cái thái độ quả quản. Tiêu Tận Nghiêm ở trong lòng của tất cả mọi người đều là cái bậc quân vương không thể xâm phạm, ở trong lòng của Trình Tử Thâm cũng chính là như vậy. Một Diệp Mặc đã thay đổi Tiêu Tận Nghiêm quá nhiều rồi. Tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Tân Nghiêm chính là cái người không có gì có thể xuyên thủng, lại dễ dàng bị một nam nhân tầm thường như vậy bức cho đến phát điên, mất đi sự khống chế, thậm chí là hướng đi cực đoan, không còn tỉnh táo và sáng suốt. Những ngày đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được ở trên người của Tiêu Tân Nghiêm lúc nào cũng có thể bạo phát cơn giận điên cuồng, lại mang tâm trạng vừa nặng nề lại vừa ưu thương. Những khi mà Diệp Mặc chạy trốn bị tóm về, Tiêu Tân Nghiêm giống như một tên giả thú mất đi khống chế, cứ điên loạn vùng quyền cước, hận là không thể nào xé xác nát của Diệp Mặc ra. Bởi vì Diệp Mặc đều là trước tiên dùng nhu tình để mà lừa gạt Tiêu Tân Nghiêm, sau đó sẽ quẳng lại một nhát dao lạnh lẽo vào trong người của Tiêu Tân Nghiêm. Chỉ vậy thôi, nhưng mà lần nào cũng có thể lừa gạt được hắn ta thành công đâu chứ. Lúc giận đến mất lý trí, làm cho Diệp Mặc bị thương phải nhập viện đến cấp cứu, Tiêu Tận Nghiêm giống như một cái kẻ chỉ trong đêm mà già đi 10 tuổi. Ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu, lặng lặng mà hút thuốc, không có bất kỳ biểu lộ gì cả. Hắn ta không vì Diệp Mặc mà mất đi lãnh thổ, hắn ta cao cao tại thượng. Ngay tại cái thời điểm khi mà tinh thần suy sụp nhất, vẫn là ở trên thương trường, đại sát tứ phương. Hắn ta quyền lực tựa như thần linh, nhưng lại yếu tựa như là dung dế. Hắn ta đem Diệp Mặc giam cầm ở biệt thự, mỗi một ngày đều không thể nào chờ đợi được đến giờ tan tầm, dẹp hết các buổi xã giao mà cấp tốc trở về nhà ngay. Nhìn lại đứng ở ngay trước cửa phòng của Diệp Mặc, hồi hộp cả một hồi, suy nghĩ thật là lâu và thật là kỹ trước những cái lời muốn nói, sau đó mới đẩy cửa mà vào. Hai bên tình nguyện, đó mới chính là tình yêu. Một người yêu đơn phương, yêu mến chính là ngu ngốc, là tưởng bỡ. Hơn gì, tình yêu của Tiêu Tân Nghiêm không có vĩ đại, hơn nữa lại còn ích kỷ và hẹp hòi, thế nên kết cục của hai người đều làm tổn thương lẫn nhau. Lần này sẽ không có chuyện ngoài ý muốn đâu, Tiêu Tân Nghiêm trầm giọng nói, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn ra bên ngoài, giống như đang nói với Trình Tử Thâm, cũng giống như là đang nói với chính bản thân của mình. Sẽ không có chuyện ngoài ý muốn là bởi vì hắn ta sẽ không để cho cậu ta có cơ hội để mà chạy trốn, cũng sẽ không để cho cậu ta có cơ hội chết. Tiêu Tận Nghiêm rất rõ ràng rằng hắn ta đối với Diệp Tuyền đã có một nửa tình yêu, như đã dành cho Diệp Mạc. Thế nên hắn ta cảm thấy nếu như dùng cái cách giữ lại Diệp Mạc để giữ lại Diệp Tuyền, có thể đến một ngày nào đó, cái sự tồn tại của Diệp Tuyền sẽ dập tắt được cái nỗi nhớ nhung dai dẳng của hắn ta đối với Diệp Mạc. Trình Tử Thâm thở dài, dường như là cũng biết là không thể nào khuyên nổi Tiêu Tận Nghiêm nữa rồi, chỉ là bình tĩnh mà nói: đừng vì tìm kiếm nam nhân kia mà quên mất thành ý của đêm nay trên du thuyền đó. Thân phận của cậu đặc biệt sẽ tự nhiên trở thành tiêu điểm của toàn bộ hội trường, thế nên nhớ sắp xếp tìm nhiều bảo tiêu một chút nghe chưa. Không phát ra được cái tiếng nào là một chuyện vô cùng khổ sở. Loại thuốc này của Phục Luân đã khiến cho Diệp Mạc ngay cả hắn giọng cũng tắc nghẹn đi. Cho dù là Diệp Mạc có dùng cái cách gì đi chăng nữa thì cổ họng của mình cũng giống như bị phế bỏ, chẳng làm được gì. Diệp Mạc trước là muốn gửi tin nhắn cho Lạc Tần Thiên, nhưng rồi lại sợ sẽ thành dây dẫn lửa khai quả cuộc chiến do Phục Luân đối với Lạc Tần Thiên. Loại tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, có đi mắc tội với ai cũng là điều phản tác dụng. Huống gì còn không có hoàn toàn chắc chắn Phục Luân không dám xuống tay với mình. Hắn ta biết hiện giờ cậu đang liều mạng mà trốn tránh Tứ Tần Nghiêm nữa. Nhớ tới thuốc có tác dụng trong vòng 12 tiếng, Diệp Mạc liền vội vàng tìm vài cái tờ giấy A4 gấp nhỏ lại vừa là bàn tay của mình, ở trên viết mấy cái lời chuẩn bị để cho dù có bất cứ tình huống nào cần thiết là phải dùng tới lời nói mà không thể nào nói được. Diệp Mạc sẽ dùng đến cái tờ giấy này để đơn giản mà khái quát cái ý mình muốn nói ra. Màn đêm còn chưa hoàn toàn buông xuống, trên chiếc du thuyền to lớn xa qua đã lên đèn sáng rực rỡ, lung linh và tuyệt đẹp. Ánh sáng phát ra từ du thuyền nhiều tầng này nó cực kỳ rạng rỡ đến chói mắt, chiếm cứ lấy cái vị trí trung tâm cảng khẩu. Xa xa nhìn tới phảng phất nó trông như một cái viên dạ minh châu, tỏa ra cái thứ ánh sáng xa mỹ mê quặc, làm cho người ta say mê đến ngưỡng mộ. Sợ là khắp thế giới cũng khó thế nào mà tìm được một cái chiếc du thuyền hoành tráng xa qua hơn cái chiếc du thuyền của Lâm Tạ Kha này. Bắt đầu lác đác có những cái chiếc xe triền đắt tiền đậu nơi cảng khẩu, đủ loại nam nữ hào phú ăn mặc sang trọng cao quý, cử chỉ tao nhã mà khoát tay, đi theo từng cặp từng đôi rồi cười nói chậm rãi đi về hướng du thuyền. Kiểu thịnh yến ở trên du thuyền trên biển như vậy đã được tổ chức liên tục mấy năm nay, tụ tập các nhân vật có máu mặt từ các nơi trên khắp thế giới, không chỉ là đơn giản là để cho các phú hào trò chuyện hay là bày các trò chơi tiêu khiển, mà còn gần giống như một cái phương thức thương thuyết hợp tác ngầm, tạo thành một cái thị trường thương mại lớn cùng với nhau bành trướng và phát triển thế lực. Du thuyền của Lâm Tạ Kha hội tụ đủ yếu tố để là một cái nơi như vậy, chỉ là so với cái du thuyền này, điều khiến cho mọi người quan tâm hơn đó chính là xuất hiện của một thương nhân đứng đầu thành phố X có uy tín cực cao đối với công chúng, Tiểu Tận Nghiêm. Chiếc du thuyền này sẽ xuất phát từ cảng khẩu của thành phố X, chạy một đêm đi đến cái nơi cần đến. Trong lúc đó, buổi thịnh yến sẽ được diễn ra. Sau khi mà du thuyền tới đích, sẽ ở lại đây một đêm. Tiếp đó, sẽ di chuyển chậm vòng lại trong một ngày, để cho mọi người ở trên du thuyền có thể nghỉ ngơi và trò chuyện hoặc là chơi các trò chơi tiêu khiển. Tiêu Tận Nghiêm theo lời mời của Phục Luân đã lên trên du thuyền sớm hơn một canh giờ. Quan hệ của Phục Luân cùng với Tiêu Tận Nghiêm bên ngoài thì xưng huynh gọi đệ như vậy, nhưng bên trong bóng tối đã âm thầm tranh đấu kịch liệt. Dĩ nhiên, ngoài mặt tất cả mọi người đều cho rằng Phục Luân cùng với Tiêu Tận Nghiêm kết bái huynh đệ. Tiêu Tận Nghiêm muốn bạn của Phục Luân, còn Phục Luân thì muốn cướp đi tất cả của Tiêu Tận Nghiêm. Tiêu Tận Nghiêm lên trên du thuyền gây ra một cái trận náo động không nhỏ, bởi ngoài những cái tin tức ở trên tạp chí hoặc là các phương tiện truyền thông thì Tiêu Tận Nghiêm rất là hiếm khi tham dự những cái loại thịnh yến hội họp như vậy, thế nên rất ít người có thể được nhìn thấy tận mắt Tiêu Tận Nghiêm người thật diệt thật ở trong một cái khoảng cách gần như vậy, tự nhiên khiến cho người ta có một cái cảm giác kính sợ cùng với sùng bái mà hướng về cái phía người đàn ông kia. Những cô gái lại càng đối với nam nhân hoàn mỹ không có một khuyết điểm để mà chê bai kia lại càng điên cuồng hơn. Mỗi người một trang phục lộng lẫy xinh đẹp, ở bên dưới khuôn mặt yêu kiều trang điểm tỉ mỉ, chính là cố gắng kiềm chế hết mức kích động. Người ở phía sau của Tiêu Tận Nghiêm đi cùng Lâm Du Nhân cũng đã bị những cái cô gái kia dùng ánh mắt ghen tị và thiêu đốt. Tiêu Tận Nghiêm theo một nhân viên dẫn đến một gian phòng ở lầu 3 của du thuyền, Một mặt, tường của gian phòng này là cửa sổ sát đất to lớn, nhìn ra bao quát rõ ràng không gian phòng khách lớn. Ở bên dưới lầu chính là một cái nơi thịnh yến đang diễn ra. Hiếm thật thật đó, tôi nhớ là rất ít khi đến đúng hẹn như vậy mà. Phục Luân từ vào ghế trước bàn, bày ra một bữa cơm tay thịnh soạn mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm đi tới. Thay ra bên trong gian phòng chỉ có duy nhất một mình Phục Luân, Tiêu Tân Nghiêm mặt không hề cảm xúc, vùng nhẹ tay lên về phía sau. Mạnh Truyền Tân gật đầu trầm giọng trả lời một câu, tiếp đó liền xoay người đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Tiêu Tân Nghiêm hướng đi tới trước bàn, cởi áo khoác âu phục ra khoác lên trên ghế dựa, tiện tay thì tháo ra một cái cúc áo nơi cổ tay áo ra, sau đó ngồi xuống. Cậu ta đâu chứ? Tiêu Tân Nghiêm vừa ngồi xuống liền lạnh lùng mà mở miệng. Phục Luân cùng với Tiêu Tân Nghiêm đơn độc gặp mặt như vậy là vì Phục Luân nói cho Tiêu Tân Nghiêm biết hiện tại Diệp Tuyền đang ở trên đây, thế nên Tiêu Tân Nghiêm mới lên trên thuyền sớm hơn một canh giờ. Lời nói của Phục Luân đã khiến cho Tiêu Tân Nghiêm thậm chí lại cho rằng không phải là Diệp Tuyền chạy trốn khỏi mình, mà là bị Phục Luân bắt giữ. Loại suy đoán này đã khiến cho Tiêu Tân Nghiêm cảm thấy tâm trạng thả lỏng hơn. Bất kể là như thế nào, nam nhân mà hắn ta muốn hiện tại đang ở trên chiếc du thuyền này. Phục Luân nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Tân Nghiêm à, quy định của chúng ta đã hơn nửa năm trời không gặp mặt nhau rồi, sao giờ gặp nhau liền không nói ra cái lời khách sáo như vậy một chút chứ? Tiêu Tân Nghiêm tựa ngồi vào trong ghế, hai tay khoanh lại trước ngực mà nhìn Phục Luân, vẻ mặt ung dung lạnh lùng đối mặt với Phục Luân. Tôi nghĩ là tôi còn phải nhắc nhở cậu một chút, nam nhân kia trong tay của cậu đối với tôi không có bất kỳ tác dụng uy hiếp nào được đâu. Quả thực là không có tác dụng uy hiếp được, bởi vì hắn ta muốn Diệp Tuyền, nhưng mà không phải là tình yêu giống như dành cho Diệp Mạc. Như vậy đối với Diệp Tuyền, cái ly tính của hắn ta lấn áp đi cảm tính, cho dù là có mất đi cậu ta thì cũng không tạo ra cái cơn sóng gì lớn ở trong thế giới của hắn ta. Phục Luân không có bất kỳ một cái vẻ thất vọng nào cả, bởi vì hắn ta cũng biết rõ Tiêu Tân Nghiêm là một cái tên đàn ông máu lạnh tàn nhẫn như thế nào. Hắn ta cũng tin tưởng Tiêu Tân Nghiêm đối với Diệp Tuyền, chẳng qua chỉ là có hứng thú và muốn chiếm đoạt, không có quá nhiều cái gọi là ái tình chân chính. Phục Luân đưa tay lên rót cho mình một ly rượu đỏ, không nhanh không chậm mà khẽ cười nói. Chúng ta hợp tác đã lâu như vậy rồi, thật không ngờ anh đối với tôi lại có cái thâm ý đề phòng đó. Thực ra chỉ là thủ hạ của tôi ngẫu nhiên nhìn thấy cậu ta cùng với Lạc thiếu gia của Lạc gia tộc cùng nhau lên trên thuyền này, biết anh đối với nam nhân này có một chút hứng thú, cho nên tôi này mới có cái lòng tốt thông báo cho anh mà thôi. Quá ra cậu lại có lòng tốt đến như thế sao chứ? Tiêu Tân Nghiêm âm hiểm mà cười một tiếng. Chỉ là tôi rất tò mò mà thôi. Sao cậu lại biết là được tôi đối với Diệp Tuyền cảm thấy có hứng thú chứ? Hơn nữa, sao cậu lại biết rõ tôi đang tìm kiếm cô ta hỉ? Sắc mặt của Phục Luân quả nhiên là trùng xuống, khoe miệng của Tiêu Tân Nghiêm hơi nhếch lên, tiếp đó là âm trầm mà nói. Theo dõi chỉ là một chiến lược không tồi, ít nhất thì có thể biết được người ta, chỉ là đặt cược sai chỗ sợ sẽ mang lại hậu quả không thể nào tưởng tượng được đó. Phục Luân lần thứ hai lộ ra một cái vẻ mặt tươi cười. Tôi chỉ là một người đứng bên ngoài để xem mà thôi, ván cờ này và chính vai phụ cũng đều không phải là tôi. Vậy sao? Tiêu Tân Nghiêm nhàn nhạt đáp một tiếng, xoay cái ánh mắt nặng nề mà nhìn xuống cảnh tượng ở nơi đại sảnh, giống như thuận miệng mà hỏi ra. Cậu ta hiện tại đang ở đâu chứ? Vẫn cứ nghĩ là do Phục Luân bắt giữ cậu ta, không nghĩ tới là cậu ta đã tự ý bỏ trốn. Hiện tại hết thảy đều rõ ràng Diệp Tuyền chính là vì muốn bỏ trốn nên đã lợi dụng cái mối quan hệ của Lạc gia tộc cùng với Lâm Tạ Kha mà lén lút ẩn nấp ở bên trong cái chiếc du thuyền này. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lại rất là muốn biết lúc này Diệp Tuyền đang đắc ý thì có thể chạy trốn thành công, hay chính là đang sợ hãi thấp thỏm vì lo sợ bị hắn ta phát hiện đấy chứ? Phòng khách hạng trung tầng năm đó, Phục Luân nói. Lâm Tạ Kha đã hứa với Lạc Tần Thiên sẽ đem nam nhân kia an toàn mà đưa đến cái nơi cần đến. Đối với tính cách của Lâm Tạ Kha, chắc là anh cũng tự biết nếu như hắn ta đã hứa như vậy rồi thì đương nhiên sẽ không thể nào dễ dàng để Trình mạnh mẽ mang cậu ta đi đâu chứ. Phục Luân giống như chính là cố tình nhấn mạnh và đem cái tên của Lạc Tần Thiên và Lâm Tạ Kha thêm vào. Mạnh mẽ mang đi sao? Tiêu Tận Nghiêm nhếch miệng âm hiểm rồi cười lên tiếng. Xem ra cậu chính là đang rất chờ mong tôi, làm sao có thể nghe ra sóng gió ở trên du thuyền này. Đúng là rất chờ mong đó. Phục Luân không một chút nghi ngờ mà rất trực tiếp mở miệng đáp lời, theo đó nhún vai cười cười. Bởi vì tôi không muốn bỏ qua bất kỳ cái đoạn nào ở trong màn kịch hay của anh. Là bởi vì không muốn bỏ qua bất kỳ cái cơ hội nào để có thả bề tôi chứ gì hả? Tiêu Tận Nghiêm cười gằn, trong rất nhiều đối thủ của hắn ta không thể nào nghi ngờ Phục Luân chính là đối thủ nguy hiểm nhất. Bề ngoài thì hắn ta nhìn qua có cái vẻ đơn giản, nhưng vẻ mặt càng bình thản tinh năng bao nhiêu thì lại càng ẩn chứa cái âm mưu và thủ đoạn to lớn bấy nhiêu. Phục Luân không phản bác cái lời của Tiêu Tận Nghiêm nói, bởi vì quả thực hắn ta rất là chờ mong cái màn kịch này diễn ra. Thế nhưng Phục Luân cũng rất là nhanh giờ đến cái đề tài này. Hai bên đều biết đối phương có bao nhiêu là ác liệt và tàn nhẫn, nên không cần thiết là phải ngay tại đây mà gây ra xung đột không cần thiết. Cậu ta là con trai của Hạ Hải Long, anh không sợ bị cậu ta cắn ngược lại một cái hay sao chứ? Tiêu Tận Nghiêm nhấc cái ly rượu đỏ lên, không uống mà chỉ lắc nhẹ trong tay, giống như đang trầm tư một cái chuyện gì đó. Hồi lâu mới trầm mặt mà nói. Cậu ta không dám. Diệp Mặc ở trong phòng cứ đứng ngồi không yên, cứ nhớ tới Phục Luân là Diệp Mặc lại liền cảm thấy cả một trận trung trễ. Nếu như hắn ta không nói sai thì có lẽ là giờ đây Tiêu Tận Nghiêm có khả năng đã ở trên cái chiếc du thuyền này rồi. Còn nữa, có khi là Phục Luân cũng đã nói cái chuyện cô đang ở trên chiếc du thuyền này cho Tiêu Tận Nghiêm biết. Diệp Mặc nhấn chuông thông báo ở trong phòng, rất nhanh liền có một nhân viên gõ cửa. Diệp Mặc nắm lấy cái tờ giấy trong bàn tay của mình, vừa viết xong lại vừa đi tới cái nơi để mở cửa ra. Diệp tiên sinh à, ngài cần gì sao? Nhân viên lộ ra một cái nụ cười khách sáo tiêu chuẩn. Diệp Mặc cầm lấy cái tờ giấy trên tay rồi giơ lên. Trên đây có viết cái chữ rất là rõ ràng. Xin hỏi đêm nay có phải là du thuyền có buổi thời điểm không chứ? Nhân viên xem xong cái tờ giấy nghi hoặc mà nhìn Diệp Mặc, có vẻ như là không hiểu tại vì sao Diệp Mặc lại không mở miệng nói chuyện mà lại đi viết lên trên giấy chứ. Nhưng vậy là khách khi mà đáp lại. Vâng, thưa thiên sinh. Diệp Mặc vô cùng lo lắng tiếp tục rút ra một cái tờ giấy khác rồi đưa đến trước mặt của nhân viên. Mặt trên có viết chữ. Xin hỏi tổng giám đốc của quan sát Tiêu Tận Nghiêm liệu có tham gia buổi thịnh yến hay không chứ? Nửa giờ trước Tiêu tổng đã lên trên du thuyền rồi. Người nhân viên lễ phép cung kính nói một câu đã khiến cho Diệp Mặc bỗng nhiên biến sắc hoàn toàn, vội vàng rút ra một cái tờ giấy khác rồi viết. Hiện giờ Lâm tiên sinh có rảnh không? Tôi muốn gặp anh ta. Thật xin lỗi Diệp tiên sinh, ông chủ của chúng tôi đang trò chuyện cùng với khách. Nếu như ngài có chuyện gì khẩn cấp, tôi là có thể đưa ngài đến chính sảnh để mà tìm ngài ấy. Diệp Mặc vội vã lắc đầu một cái. Lúc này mà đi ra ngoài, cơ hội chạm mặt với Tiêu Tận Nghiêm thực sự quá là lớn. Mà bây giờ vẫn là còn chưa có xác định được Tiêu Tận Nghiêm có biết mình đang ở đây hay là không. Vậy mà không có dạ dột gì mà đi tự chui đầu vào trong lưới. Phiền anh, tùy tiện đưa tôi một chút thức ăn đến đây giúp tôi đi. Diệp Mặc lấy ra một cái tờ giấy cuối cùng, nhân viên mỉm cười rồi cúi đầu nói một câu. Chờ một chút. Sau đó thì liền rời khỏi đây. Người nhân viên vừa rời đi rồi, Diệp Mặc lập tức co quắp mà ngồi trên giường hoang mang lo sợ. Cùng với Tiêu Tận Nghiêm ở trên một chiếc du thuyền như vậy, khả năng có thể sẽ đụng mặt nhau thực sự là quá nhiều. Diệp Mặc đoán là có lẽ giờ này Tiêu Tận Nghiêm nhất định là hận đến mức là không thể nào đem cầu ra mà chém thành muôn mảnh lột da lóc thịt. Lỡ như mà bị phát hiện ra, nói không chừng bi kịch của hai năm về trước sẽ lập tức lại tái hiện. Diệp Mặc tin tưởng Tiêu Tận Nghiêm hoàn toàn là có cái năng lực này. Diệp Mặc cầm lấy điện thoại di động lên rồi cấp tốc gửi cho Lạc Tần Thiên một tin nhắn. Tiêu Thiên à, nhanh trở về một chút đi, Tiêu Tận Nghiêm đã ra chiếc du thuyền này đó, em sợ là hắn ta sẽ biết em đang ở đây. người xâm tin nhắn, Diệp Mạn lại càng không đứng ngồi không yên. Trong lòng suy đoán rằng nếu như Tiếu Tử Nghiêm thực sự đã biết cậu ở đây rồi, thế là chắc hẳn cũng đã biết rõ cậu đang ở cái căn phòng nào rồi. Vậy cậu giờ cứ ngồi ở đây một chỗ, chẳng phải là đang chờ chết hay sao chứ? Diệp Mạn cắn cắn môi một cái, cầm lấy cái bộ tóc giả hồi sáng với một cái kẹp bút cùng với mấy cái thẻ giấy, thật là cẩn thận, từng chút một mở cửa mà đi ra ngoài. Nhân viên sau khi rời đi, ở hành lang chuyển hướng đi, gọi điện thoại. Tiêu tổng à, cậu ta quả thực là đang ở phòng kia đó, là chỉ có một mình cậu ta mà thôi. Yên tâm đi, thuộc hạ đã lén đến ở trên góc áo của cậu ta một thiết bị định vị rồi. Diệp Mạn giống như đi ăn trộm, đội cái bộ tóc giả lên trên đầu, vừa bước đi lại vừa khẽ cúi thấp đầu, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn xung quanh, nhìn cực kỳ giống như đặc vụ ở trong phim hành động. Mỗi người lên trên du thuyền đều sẽ được phát cho một cái khối huy chương nhỏ bằng kim loại màu trắng bạc đến ở trước ngực. Cái loại huy chương này nó có hình dạng đặc biệt, khó có thể nào làm giả được, dùng để đánh dấu phân biệt xem có phải là khách ở trên du thuyền hay là không. Lâm Tạ Kha dĩ nhiên cũng có cho Diệp Mạn một cái, thế nên cái việc đi lại của Diệp Mạn ở trên du thuyền xem như là không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Du thuyền này thực sự quá là to lớn, có rất nhiều hành lang cùng với đường nối, thế nên Diệp Mạn liền tìm một cái nhân viên ở trên du thuyền xin một cái bản đồ để có thể dễ dàng biết được cái lối đi. Diệp Mạn cũng không sẽ để lập tức rời khỏi du thuyền, chỉ là muốn chờ khi mà Lạc Tần Thiên trở về, cân nhắc tới cái mối quan hệ của Phục Luân cùng với Tiêu Tân Nghiêm. Diệp Mạn cũng là không có dám lập tức trở về cái gian phòng này. Mặc dù là Lâm Tạ Kha là chủ nhân của cái chiếc du thuyền này, nhưng đối với thủ đoạn cùng với năng lực của Tiêu Tân Nghiêm, một khi mà hắn ta đã ra tay, sợ có thì thần không biết quỷ không hay, cậu bị hắn ta giết chết từ lúc nào mà chẳng có ai phát hiện ra. Lầu 2 của du thuyền có phòng ăn cơm Trung Hoa, cách bài trí tương đối chính là cổ điển. Xung quanh mỗi bàn ăn lớn đều có dùng một cái tấm bình phong in hình hoa mai ngăn cách. Ở bên trong dùng cơm vừa bí mật lại vừa phong nhã, đương nhiên Diệp Mạn chỉ là để canh chừng người khác mà thôi. Để nhân viên phục vụ bưng đồ ăn tới phòng chắc chắn là ăn không nổi rồi. Diệp Mạn chỉ là muốn trước tiên ở đây lấp đầy bụng, rồi sau đó sẽ nhắn tin cho Lạc Tần Thiên biết cái vị trí hiện tại của mình ở trên chiếc du thuyền này. Diệp Mạn gọi mấy cái món ăn rồi bắt đầu dùng bữa. Vừa mới động đũa chưa được 5 phút đã nghe thấy âm thanh có người đẩy cửa đi vào, vọng đến cái tiếng bước chân trầm ổn. Diệp Mạn phát hiện ra có người đi vào, liền lập tức ngồi xuống ở cái vị trí bên cạnh mình, chỉ cách nhau có một tấm bình phong bằng vải mỏng mà thôi. Diệp Mạn cũng là không có quá để ý, lục tục đã có người tới đây dùng cơm rồi, trùng hợp lại ngồi ở bên cạnh cậu nữa chứ. Điều này cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Đương nhiên nếu như Diệp Mạn mà biết được nam nhân ngồi sát vách cậu chính là Tiêu Tân Nghiêm, đoán chắc rằng chẳng cần đến một giây cậu sẽ vắt chân lên trên cổ mà chạy thật là nhanh để thoát thân. Ở trong tiềm thức của cậu bị Tiêu Tân Nghiêm bắt được, chẳng có khác nào là rơi vào trong tay của thần chết. Mỗi khi đang ở trong cái luồng hy vọng tươi sáng, Tiêu Tân Nghiêm sẽ khiến cho tuyệt vọng mãnh liệt kéo tới mà dập tắt đi cái hy vọng của cậu. Huống gì cái lần này chính cậu đã đùa giỡn với hắn ta trước. Tiêu Tử Nghiêm sau khi mà ngồi xuống, mở ra màn hình điện thoại di động, khóe miệng nhích lên một cái vệt cười âm hiểm. Trên màn hình điện thoại di động hiện lên cái vị trí định vị của Diệp Mạn qua thiết bị định vị. Khoảng cách của cả hai lúc này không có 2 mét. Trong thoáng chốc, Tiêu Tử Nghiêm thực sự là rất muốn ngay lập tức mà xé nát đi cái bức màn bình phong ngăn cách hắn ta và Diệp Mạn. Sau đó, đứng trước mặt của cậu ta với một cái khuôn mặt hung dữ, hay là trước tiên không cần phải nói gì nhiều mà dùng ngay cái nắm đấm để chào hỏi, đánh cho cậu ta một trận gục xuống đất, sau đó mới bắt đầu mà tra hỏi. Vào thời khắc này, Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên lại phát hiện ra rằng hắn ta đã không còn cảm giác quá mạnh liệt về cái việc tra hỏi Diệp Mạn của hắn ta hiện đang ở đâu nữa rồi. Có lẽ lỡ trong lòng của hắn ta, hắn đã tin tưởng Diệp Mạn thực sự đã chết rồi. Ngay cả nam nhân kia làm sao mà biết được cái chuyện của hắn ta đối với Diệp Mạn, hắn ta thậm chí cũng không muốn đi truy cứu nữa rồi. Thạch một tiếng, Tiêu Tử Nghiêm đánh cái bật lửa mang theo bên người. ở trên cái tấm bình phong lặng lẽ đốt thành một cái lỗ nhỏ. Tấm màn bình phong này được làm từ tơ tằm nên là không có dễ gì mà cháy. Ngọn lửa chỉ chạm vào trong nháy mắt, thần không biết quỷ không hay. Chỉ là nhìn thấy được cái gò má của Diệp Mạc, Tiêu Tần Nghiêm cũng lại không khỏi cười hanh một tiếng. Vì để trốn tránh mà chọn ngay cả cái việc đội tóc dài lên trên đầu sao chứ? Cũng thật là nổi bật rồi đấy. Có vẻ như đang cực kỳ đói bụng, mà ăn uống cũng thô tục hơn. Tiêu Tần Nghiêm cứ nghĩ rằng trong cái khoảnh khắc mà nhìn thấy nam nhân kia, hắn sẽ cảm thấy cực kỳ phẫn nộ vì đã bị lừa dối, bị lường gạt. Nhưng mà lúc này đây mới phát hiện ra rằng thứ mà hắn ta muốn kỳ thực chỉ là cậu ta có thể ở bên cạnh hắn ta. Không phải là bởi vì yêu, chỉ là bởi vì có cậu ta ở bên cạnh, hắn ta liền sẽ cảm thấy cậu ta đang tồn tại. Thực ra thì yêu cầu của hắn ta rất là đơn giản thôi. Bất kể là nhằm vào Diệp Tuyền hay là Diệp Mạc, nếu như cậu ta chịu ở lại bên cạnh hắn ta, như vậy có phải là cả hai sẽ không phải chịu bất cứ thống khổ nào rồi không chứ? Kỳ thực ngay cả Tiêu Tân Nghiêm cũng không hiểu rõ mình. Điều khiến cho cả hai khổ sở không phải là Diệp Mạc không chịu ở lại bên cạnh hắn ta, mà chính là người Diệp Mạc yêu không phải là Tiêu Tân Nghiêm hắn. Luôn có thể ở cái lúc nhìn kỹ vào trong Diệp Tuyền là nhớ tới Diệp Mạc. Tiêu Tân Nghiêm thậm chí lại còn có một cái lời ảo giác Diệp Tuyền chính là được Diệp Mạc chết mà phái tới đây để trả thù hắn ta. Lặp lại những cái việc mà cậu ta đã làm khi còn sống, cứ từng lần một mà dằn mặt hắn ta. Diệp Mạc ăn có một chút vội vàng, tựa hồ như là đang không có thời gian. Ánh mắt sáng quắc đến từ trên mặt bên, Diệp Mạc căn bản là không có chú ý tới. Tiêu Tận Nghiêm hai tay khoanh trước ngực, lười biếng mà dựa vào trong ghế, rất là hứng thú nhìn xuyên thấu qua cái bức màn kia quan sát Diệp Mạc. Muốn tính sổ cũng là nên chờ đến khi mà cậu ta ăn no cái đã chứ. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên rất là muốn biết đến bước đường cùng này rồi phản ứng của Diệp Tuyền sẽ như thế nào chứ. Quỳ xuống đất để cầu xin tha thứ hay là chấp nhận chịu chết đây? Tấm bản đồ đặt ở bên cạnh bàn bị Diệp Mạc không cẩn thận chạm phải làm rơi xuống đất. Diệp Mạc đang uống canh rồi trực tiếp ngậm lấy cái muỗng mà không ngừng xuống tìm kiếm. Kết quả cái tấm bản đồ nhẹ nhàng thông qua khe hở ở bên dưới tấm bình phong bay qua phía đối diện. Diệp Mạc hơi nhíu nhíu cái đôi lông màu thanh tú của mình, rất không tình nguyện mà từ trên ghế đứng lên, ngồi chậm hởm cúi xuống để đi kiếm. Tay thì thò qua cái khe hở ở dưới bức màn quơ quơ để mà tìm kiếm lung tung phía đối diện. Tiêu Tận Nghiêm nhìn thấy cái cánh tay thò qua, không khỏi nở ra một cái nụ cười. Rất nhanh sau đó, Diệp Mạc đã tìm thấy được cái tấm bản đồ, cùng lúc Tiêu Tận Nghiêm cũng bắt lấy cái tay kia. Diệp Mạc cả kinh, theo bản năng mà thu tay của mình lại, nhưng rồi căn bản không có dằn lại được cái quái lực đáng sợ của Tiêu Tận Nghiêm, mạnh mẽ bị kéo, ngay cả đứng dậy cũng không đứng được. Diệp Mạc không bỏ cuộc, vẫn cứ là tiếp tục liều mạng mà thu tay trở về. Nếu như không phải là bởi vì sớm không thể phát hiện ra được cái âm thanh nào, thì Diệp Mạc đã sớm to tiếng mà mắng cho người kia một trận rồi. Cái tình khốn nạn nào lại bày ra cái trò tè nhạt như vậy chứ? Bộ hay ho lắm hay sao đấy? Ngay cả gào khét thì cũng không làm được. Diệp Mạc tức tối tới đỏ cả mặt, trong cơn tức giận liền trực tiếp mặc kéo giật đi cái tấm bình phong sang một bên. Dỗn dị là đang ở trong cái tư thế ngồi xổm, Diệp Mạc có lùi thấp lên một đoạn. Lúc đang giận đùng đùng mà ngẩng đầu lên, trong nháy mắt hết thay mọi cái vẻ mặt đều đông cứng lại. Ở trong vòng 3 giây đồng hồ, Diệp Mạc cứ ngỡ rằng cậu đang nằm mơ. Khoai miệng phát ra một cái tiếng cười gằn, Tiêu Tần Nghiêm ánh mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc. Cái loại phương tự đột nhiên gặp mặt này, sợ là cho dù là ai cũng được không thể nào lập tức mà có phản ứng lại được. Huống gì người Diệp Mạc nhìn thấy là người mà chính mình ngàn phòng vạn trốn, Tiêu Tận Nghiêm. Lèn kèn một tiếng, cái muỗng ở trong miệng của Diệp Mạc lại lăn lảnh và rơi xuống đất. Cũng là một cái tiếng này đã đem Diệp Mạc sực tỉnh lại. Một giây sau, Diệp Mạc giống như là thú điên mà dãy giụa đi cái cánh tay của Tiêu Tận Nghiêm bắt lấy, dùng cái cánh tay còn lại mà liều mạng đánh xé Tiêu Tận Nghiêm. Phải như vậy đã khiến cho Tiêu Tận Nghiêm thực là bất ngờ. Hắn ta liền biết nam nhân động tác nhanh nhẹn sẽ không có dễ dàng mà chịu khuất phục hắn ta như vậy. Thiêu Tận Nghiêm động tác nhanh nhẹn, nắm lấy cái cánh tay đang dương nanh múa vuốt kia của Diệp Mạc, cùng với cái cổ tay của cánh tay kia đang bị hắn ta nắm chặt lại, toàn bộ bị túm lấy mà nhấc lên. Cả hai người đều cùng nhau đứng lên. Chỉ có điều là Diệp Mạc chỉ có cái mu bàn chân là chạm hờ ở trên mặt đất. Mặc dù là như vậy, nhưng Diệp Mạc vẫn là thuận lợi đạp cho Thiếu Tân Nghiêm mấy đá. Mà cho đến khi mà bị Thiếu Tân Nghiêm một phát mà nhấn xuống mặt bàn, Diệp Mạc vẫn là không ngừng quẩy chân đạp đá. Nếu như có thể phát ra được âm thanh, Diệp Mạc tuyệt đối sẽ kêu to lên cứu mạng. Nơi này chính là địa bàn của Lâm Tạ Kha. Chỉ cần là có nhân viên phục vụ thông báo cho Lâm Khả Tạ Kha một tiếng, Thiếu Tân Nghiêm tự nhiên sẽ kiêng kỵ một hai phần. Vốn dĩ là không biết thế nên mới kinh quản. Hiện tại đột nhiên phải đối mặt với Thiếu Tân Nghiêm như vậy, Diệp Mạc trái lại trong lòng bỗng dưng lại không còn cảm giác thấy run sợ như trước nữa rồi. Nếu như lần này không có cách nào mà thoát thân thành công, vậy thì thực không mà đi chết đi. Nửa người bị ép ở trên mặt bàn, giữa hai chân bị một chân của Thiếu Tân Nghiêm chèn vào, khiến cho Diệp Mạc không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể đơn giản mập mí môi đem đầu ngoảnh sang một bên. Khi miệng của Thiếu Tận Nghiêm khẽ nhướng lên, một tay nắm lấy chiếc cầm dưới của Diệp Mạc mạnh mẽ mà kéo về phía chính diện. Cậu nói đi, là tôi nên hỏi cậu trước hay là sẽ đâm cho cậu hai quyền trước chứ hả? Thanh âm của Thiếu Tận Nghiêm trầm thấp, cúi người mở miệng, mặt ở cái khoảng cách gần áp sát dần từ phía trên mặt của Diệp Mạc. Đối diện với cái ánh mắt của Thiếu Tận Nghiêm, Diệp Mạc có một chút hoảng hốt, liền vội vàng mà hướng tầm mắt về cái hướng khác. Bởi vì không nói được nên phản ứng của Diệp Mạc lộ ra một cái tư thế quật cường cho đến cùng. Nhìn tôi! Thiếu Tận Nghiêm trầm giọng một câu, gần như là muốn nghiền nát xương ở dưới cằm của Diệp Mạc. Diệp Mạc hơi há miệng ra, thống khổ mà nhắm mắt lại, nhưng mà ngay cả cái thanh âm khổ sở cũng đều không phát ra được. Thiếu Tận Nghiêm thấy cái bộ dạng cho dù có đánh chết cũng không mở miệng của Diệp Mạc, trong lòng lại cảm thấy rất là giận dữ. Ngón trỏ không có thông báo trước mà hướng về giữa hai cái môn của Diệp Mạc mạnh mẽ chen vào, thô bạo dùng sức mãi cho đến tận khi mà khéo léo bắt lấy được cái đầu lưỡi ướt át của Diệp Mạc. Diệp Mạc bị dọa cho đến sợ, ngón tay của Thiếu Tận Nghiêm hiển nhiên lại còn có một chút xu thế tiếp tục duỗi ra. Giữa cái tình thế cấp bách, Diệp Mạc mạnh mẽ mà cắn răng. Thiếu Tận Nghiêm mặc dù là đúng lúc thu tay lại, nhưng mà vẫn bị Diệp Mạc cắn cho ra bật máu. Cùng mẹ đó, cậu là chó hả? Đôi lông mày của Thiếu Tận Nghiêm nhảy nhảy, sắc mặt đã biến đến ám trầm không ngớt. Thích thú của ban đầu đã sớm tan biến thành mây khói. Thật là phẫn nộ mà nhìn vào Diệp Mạc lúc này vẫn là một mặt quyết tuyệt, tay không một chút do dự mà đưa lên, nghĩ là một cái tát sẽ giáng xuống. Diệp Mạc theo phản xạ định nhắm mắt lại để có thể chờ đợi cái cơn đau buốt nhói ập đến, nhưng sau cả một hồi lâu vẫn là không có động tĩnh gì cả. Lúc này mới thật là cẩn thận từng chút một mở mắt ra. Tay của Thiếu Tận Nghiêm vẫn là dương lên ở trên không trung, chỉ là nắm lại thành cái hình quả đấm, trên mắt lửa vừa lộ ra cái biểu hiện căm hận lại như không đành lòng. Một tiếng vang thật là lớn, nắm đấm chứa đầy sức mạnh kia đã rơi xuống ở trên mặt bàn bên đầu của Diệp Mạc. Chấn động mạnh đã khiến cho cả cái bàn rung động cả một hồi. Diệp Mạc mang theo cả một cái tia sợ hãi mà nhìn Thiếu Tân Nghiêm trong lúc này. Không biết có phải là cậu đang gặp ảo giác hay là không, mà Diệp Mạc lại cảm thấy lúc này Thiếu Tân Nghiêm trông thực sự rất là thống khổ. Theo tôi trở về. Ở bên trong ngạc nhiên cùng với nghi ngờ của Diệp Mạc, Thiếu Tận Nghiêm không có báo trương mà thốt lên một câu như vậy. Thanh âm trầm lạnh nghe vào tự như là mệnh lệnh không thể nào làm trái. Có lẽ bởi là việc căng thẳng mà lòng bàn tay của Thiếu Tận Nghiêm toát ra hơi nóng, vì mà cảm thấy cơ thể của Thiếu Tận Nghiêm lúc này rất là nóng, giống như là lên cơn sốt cao vậy. Làm sao chứ? Không muốn sao? Thiếu Tận Nghiêm nắm lấy cái khuôn mặt của Diệp Mạc đến méo mó, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm Diệp Mạc. Cậu cho rằng sau khi bị tôi phát hiện, cậu chỉ là có thể thuận lợi rời đi hay sao chứ hả? Diệp Mạc nhếch miệng tựa hồ như là muốn nói gì đó, nhưng ra đến miệng thì chỉ là cái âm thanh của hơi thở mà thôi. cùng mẹ đó. Cậu thực sự cho rằng chỉ với một lạc tần thiên liền có thể mà cậu rời đi hay sao? Tiêu Tận Nghiêm gần như là muốn bóp nát đi cái cổ của Diệp Mạc. Vừa nhắc tới lạc tần thiên, Diệp Mạc liền lập tức liều nằm mạng mà lắc lắc cái đầu. Cậu sợ nhất chính là Tiêu Tận Nghiêm đem hết thay mọi tội lỗi mà đổ lết hết lên trên đầu của lạc tần thiên để tính toán. Thay phản ứng kịch liệt của Diệp Mạc, Tiêu Tận Nghiêm lại càng căm tức hơn. Nam nhân này có thể nói chuyện yêu đương với Diệp Thần Tuấn, cũng có thể cùng với lạc tần thiên nhất kiến chung tình. Tại sao chứ? Tại sao chỉ đối riêng với mình và hắn ta là trốn tránh thật là xa? Tôi hiện tại liền lập tức bay cậu rời khỏi khuyên. Tôi còn mẹ nó ngược lại, lại muốn xem thử xem ai dám ngăn cản chứ. Tiêu Tịnh Nghiêm rất ít khi mà mất đi sự khống chế của mình. Từ khi bước vào trong thế giới trắng đen lẫn lộn, hắn ta chính là một cái tên đàn ông cực kỳ lý tính. Cho dù ngay vào cái lúc thời khắc nguy cấp nhất, hắn ta cũng có thể thông dòng mà phân tích, trấn định giải quyết. Trở nên mất lý trí và cực đoan như vậy, ngay cả chính hắn ta cũng không ngờ tới. Tiêu Tịnh Nghiêm đem Diệp Mạc phát lên trên vai, nhưng bởi vì thân thể đột nhiên bất thất lực mà để cho Diệp Mạc từ trên vai trượt xuống. Diệp Mạc vừa chạm xuống đất, liền cấp tốc hất tay của Tiêu Tịnh Nghiêm ra, nhanh chân mà chạy ra khỏi cửa. Đứng lại! Tiêu Tịnh Nghiêm đột nhiên là rống lên một tiếng, vừa mới nhấc chân chuẩn bị đuổi theo, trước mắt lại đột nhiên trở nên choáng váng. Dùng tay chống lên trên mặt bàn, Tiêu Tịnh Nghiêm kiên trì lắm mới không cho ngã xuống. Nhưng cái loại cảm giác choáng váng quay cuồng này, nó càng lúc lại càng trở nên mãnh liệt. Lúc mà Diệp Mạc chạy ra đến cửa, theo bản năng quay đầu lại, phát hiện ra Tiêu Tịnh Nghiêm cũng là không có đuổi theo, mà là gục đầu xuống mặt bàn, giống như đang say ngủ vậy. Diệp Mạc không có lập tức rời đi ngay, mà chính là đứng lơ ngơ và ngơ ngác tại chỗ. Nhìn Tiêu Tịnh Nghiêm gục xuống bàn, không nhúc nhích, trong lòng lại dấy lên nghi ngờ. Nhưng dĩ nhiên, chẳng có dám tùy tiện mà lại gần. Nhớ tới cái nhiệt độ lòng bàn tay của Tiêu Tịnh Nghiêm khi vừa nãy, Diệp Mạc quả quyết suy đoán, cái tên ác ma tài bệnh bất xâm này đã bị sốt thực rồi. Diệp Mạc biết rất là rõ, Tiêu Tịnh Nghiêm ngông cuồng tự cao tự đại từ trong xương tủy rồi. Đầu óc chỉ có cướp đoạt cùng với tính toán. Bởi vì quyền cao thế lớn, sức chịu đựng của tâm lý lẫn với thân thể đều là quá mức khỏe mạnh cứng rắn. Hắn ta xưa này không hề để cho mấy cái bệnh nhỏ hay là vết thương nhỏ vào trong mắt. Thậm chí là không xem thân thể của chính mình chẳng qua chỉ là một cái thân thể máu thịt của người phàm trần mà đối xử. Đến khi mà thân thể một khắc chân chính bị ngã gục xuống, không ai biết được hắn ta phát bệnh gần như là đồng nghĩa với cái việc tử thần đang kề sát bên người. Bầu không khí an tĩnh quy dị hơn 10 giây, Diệp Mạc cắn môi một cái, quay người rời đi khỏi phòng ăn. Cậu dựa vào cái gì mà để giúp hắn ta chứ? Tốt nhất là để cho hắn ta gục chết ở cái nơi này mới đúng. Diệp Mạc vừa mới rời khỏi phòng ăn lại dừng bước chân, ở trên gương mặt thanh tú xoắn xuýt một mảnh, không bởi vì Tư Tân Nghiêm mà chỉ là bởi vì chính mình không có đành lòng. Bức bình phòng ở nơi bàn ăn tách ra, không có ai biết Tiêu Tịnh Nghiêm đang nằm gục ở cái nơi đây cả. Mặc dù là nhân viên phục vụ có phát hiện, phỏng chừng cũng sẽ chỉ cho rằng Tiêu Tịnh Nghiêm đang ngủ. Không có mệnh lệnh của Tiêu Tịnh Nghiêm, thủ hạ của hắn ta cũng sẽ không có tùy tiện mà đi vào tìm. Vì mà suy đoán, nếu như bây giờ còn mặc kệ hắn ta mà bỏ đi, Tiêu Tịnh Nghiêm có thể sẽ cứ ở trong cái tình trạng như vậy một lúc lâu. Huống gì hình như người ở trong phòng ăn đều là giống như bị Tiêu Tịnh Nghiêm ra lệnh cho đi ra ngoài hết. Bị sốt không phải là lập tức chết liền đâu, nhưng mà nếu như để lâu thì sẽ... Vì mà căm hận cái lòng tốt của chính mình trong lúc này, lòng cảm thấy thương xót lan tràn thế này chỉ làm cho cậu tự mình chuốc lấy khổ mà thôi. Giống như trước đây là từng thì đã từng y trêu chọc cậu, cho dù là có đối mặt với một cái tên đại ác mà bị người người mắng chửi, thì Diệp Mạc cũng là có thể không thể trơ mặt mà nhìn người đó gặp nạn mà không cứu được. Thôi quên đi, đáng đời mà. Tôi tự nghiệp hắn ta đáng đời, hắn bị vậy cũng đáng mà. Diệp Mạc xoay người cấp tóc mà chạy đến bên người của Tiêu Tân Nghiêm, muốn xác định lại cái tình trạng của Tiêu Tân Nghiêm một chút. Nhưng thật không ngờ, trong khoảnh khắc vừa chạm vào trong vai của Tiêu Tân Nghiêm, liền bị Tiêu Tân Nghiêm mãnh liệt mà kiên nhấn xuống ở trên bàn. Mặc dù là bị sốt đến ý thức trở nên mơ hồ, nhưng mà thiên tính cảnh giác của Tiêu Tân Nghiêm không cho phép hắn ta bị đánh lén ở trong bóng tối. Diệp Mạc có ảo giác như là cái cánh tay của mình như bị đứt đoạn mất rồi. Mồ hôi hột lớn như là cái hạt đậu từ trên trán rơi xuống. Cậu đúng là uống lộn thuốc rồi, lại đi nổi lòng từ bi với cái tên ác ma hùng dữ này làm gì chứ? Trong cơn mông lung, Tiêu Tử Nghiêm thấy rõ cái người bị chính mình khóa trái trên bàn. Đại đạo chậm rãi buông lỏng ra, nhẹ nhàng yếu ớt phun ra một câu: "Là cậu sao?" Vừa dứt lời, Tiêu Tử Nghiêm đến ngã người xuống ở trên người của Diệt Mạc. Cũng chưa là phải trải qua hoàn toàn hôn mê, chỉ là đầu óc quá đau nhức, không có nhấc lên được một chút tiêu khi lực nào cả. Diệt Mạc theo bản năng đẩy Tiêu Tử Nghiêm ra, nhưng mà trong nháy mắt lại chạm vào trong gò má của Tiêu Tử Nghiêm. Cậu kinh sợ đến mức lạnh mắt trợn to lên. Nhiệt độ này căn bản không có phải là người thường có thể chịu đựng được. Diệt Mạc nhớ tới cái cảnh tượng vừa nãy khi bị Tiêu Tử Nghiêm nhấn xuống mặt bàn, không khỏi hoảng sợ. Người đàn ông này quả thực là không phải là cái người thường mà. Hao tốn sức lực chính trâu hai hổ, Diệt Mạc mới từ dưới thân của Tiêu Tử Nghiêm bò ra ngoài. Nhìn vào gương mặt tuấn tú của Tiêu Tử Nghiêm mệt mỏi đến mi tâm nhíu lại, cơn tức giận ban đầu lại tự nhiên đã tan thành khói mây. Chưa từng nhìn thấy Tiêu Tử Nghiêm như vậy. Ở trong lòng của Diệt Mạc, người đàn ông này vẫn là luôn cường tráng, danh lạnh khốc, tựa như một bức tượng đồng. Lực sát thương mãi mãi sẽ không hề suy yếu. Diệp Mạch lấy ra điện thoại của Tiêu Tử Nghiêm, từ bên trong điện thoại tìm ra số điện thoại của Mạnh Truyền Tân, sau đó mở ra. Rồi sau đó lại mới sực nhớ cậu đang không thể nào nói được. Không nhìn được ở trong cái lòng tức tối mắng chơi phục lường một trận, gã đàn ông kia chỉ đơn giản là muốn đùa giỡn với cậu, thật là đáng ghét mà. Diệp Mạch thật là vất vả mà nhớ Tiêu Tử Nghiêm đi ra ngoài. Tiêu Tử Nghiêm chỉ là cảm thấy đầu óc của mình như muốn nổ tung ra, khó chịu vô cùng, mờ mờ màng màng mà hơi hé mắt, ánh mắt suy yếu mà nhìn nam nhân ở bên cạnh mình. Trọng lượng thân thể của Tiêu Tử Nghiêm gần như là đều đặt hết lên trên người của Diệp Mạc. Thân thể gầy yếu nhỏ bé của Diệp Mạc cũng là gần như muốn sụp đổ đi. Để đề phòng cả người của Tiêu Tử Nghiêm bị té ngã xuống, Diệp Mạc gần như là gồng cả người lên để có thể dùng hết sức lực của mình. Chuyện biến của sự tình tiểu hồ như là có hơi quan đường, rõ ràng cậu là không thể nào chờ đợi được, muốn chạy trốn ngay lập tức. Nhưng vào trong lúc này, theo cái lẽ thường thì cậu phải nên tranh thủ lúc mà hắn ta bệnh mà để cho hắn ta chết quách đi mà đúng chứ. Tại sao lại không thừa cái cơ hội này mà chạy trốn chứ? Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên lại vô lực mở miệng. Tuy rằng là khi thế đã suy yếu rồi, nhưng mà thanh âm vẫn cứ trầm thấp vững chắc. Hắn ta không phải là đến đi không nổi, chỉ là lúc này hắn ta rất là muốn buông xuống một chút mà thôi. Về mặt dường như là không hề nào ngờ tới Tiêu Tử Nghiêm vẫn là còn có sức lực để nói chuyện. Chỉ giật mình mà nhìn Tiêu Tử Nghiêm một chút, sắc mặt phức tạp, thu lại tầm mắt, rồi tiếp tục hướng về cái phía trước để bước đi. Thân thể của Tiêu Tử Nghiêm rất là nặng, mặc dù là có cách một cái lớp áo vải, nhưng mà Diệp Mạc cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cái loại nhiệt độ hết sức không bình thường kia. Thật là không thể nào hiểu nổi, hắn ta trước đó làm sao có thể chống đỡ làm như không có chuyện gì xảy ra được chứ. Thay Diệp Mạc không trả lời, Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên lại khẩn cấp ôm sát người của mình, dán vào người của Diệp Mạc, đem Diệp Mạc chống đỡ ở trên bức tường của phòng ăn, đem khuôn mặt nóng hổi mà chôn ở trong lòng ngực của Diệp Mạc. Cái loại động tác này nó giống như cái đứa trẻ đang kể lại oan ức với mẹ của mình, khiến cho Diệp Mạc theo phản xạ nhất thời tính làm ra cái động tác đẩy người kia ra, nhưng rồi lại ngừng lại tùy theo ý của hắn ta, thậm chí lại còn chẳng có tính toán đến cái chuyện cũ mà người đàn ông này đang gây ra bao nhiêu lần và thống khổ cho chính mình. Diệp Mạc dựa lưng vào trong tường, có một chút không biết nên làm gì bây giờ. Tiêu Tử Nghiêm liền như cá như vậy mà ở trước mặt của cậu thể hiện ra cái mặt yếu ớt nhất của mình, cùng với cái dáng vẻ thô bạo và hung ác lúc trước nó đã khác biệt rất là nhiều. Tiêu Tử Nghiêm như vậy đã khiến cho Diệp Mạc không thể nào tiếp tục mà căm tức nổi, nhưng mà làm sao có thể nào không căm tức hắn ta được chứ. Bên trong phòng ăn không có lấy một bóng người. Lúc mà Tiêu Tử Nghiêm đi vào, tất cả cũng đã lặng lẽ mà âm thầm rời đi hết rồi. Thế nên trong cái không gian yên tĩnh và an lành này, chỉ có tiếng hít thở của Diệp Mạc cùng với Tiêu Tử Nghiêm. Tôi sẽ không tính toán cái chuyện của cậu đem Diệp Mạc ra mà gạt tôi. Cả sẽ không trách cậu vì cái chuyện đã dám tự ý bỏ trốn. Thanh âm của Tiêu Tử Nghiêm trầm thấp lần thứ hai thật là chậm rãi mà truyền đến. Những gì mà Lạc Tình Hiên cho cậu, tôi đều là có thể cho mà. Chỉ cần... Không nói hết cái lời cuối cùng, Tiêu Tân Nghiêm liền không có âm thanh, tiếp đó khó nhọc mà ngẩng đầu lên. Cầm thì nhẹ nhàng chống đỡ ở trên tóc của Dịch Mạc. Một lúc lâu mới thực chậm rãi mà nói ra. Chỉ cần cậu chỉ bên cạnh của tôi mà thôi. Lời như vậy Dịch Mạc nghe đã quá nhiều rồi, nhiều đến mức là cậu căn bản chẳng có tí phản ứng nào cả. Dịch Mạc biết trong giờ khắc này Tiêu Tân Nghiêm giống như một kẻ say, bởi vì tứ chi vô lực nên mới tỏ ra cực kỳ dữ ngoan như vậy, khiến cho người ta không phòng bị. Chứ nếu như mà hắn ta vẫn là đang khỏe mạnh, sợ là đã sớm túm lấy tóc của cậu để cưỡng ép lôi cậu về địa bàn của hắn ta rồi. Trong cái cõi u minh tự hồ như thực sự có định mệnh, Tiêu Tận Nghiêm khát khao được chính mình có thể xuyên thấu được tất cả thân thể tâm linh kiếp trước kiếp này của người kia. Nhưng đó chỉ là Tiêu Tận Nghiêm tưởng bở, cho tới nay đều là thống khổ của Tiêu Tận Nghiêm đều là tự tìm đến. Bởi vì hắn ta yêu thương một người con trai không hề yêu mình, mà thống khổ của Diệp Mạc đều là do Tiêu Tấn Nghiêm gây ra. Bởi vì Tiêu Tấn Nghiêm vĩnh viễn sẽ không bởi vì Diệp Mạc không yêu hắn ta mà từ bỏ. Tiêu Tấn Nghiêm nghe mặt của mình dở trong tóc của Diệp Mạc, xúc cảm mềm mại cùng với cái khí tức quen thuộc đã khiến cho hắn ta khó có thể nào kháng cự được, càng để cho thân thể vốn dĩ đang khó chịu có thể được thư giãn và thả lỏng ở trên người của Diệp Mạc. Diệp Mạc thấy Tiêu Tấn Nghiêm càng lúc lại càng áp sát như thế, không ngừng đem mặt cọ lên trên tóc của cậu. Hơn nữa cầm của Tiêu Tân Nghiêm lại kiên cường tựa lên trên đầu của cậu, khiến cho cậu có một chút đau nhức. Vì mặt ở trong lòng sinh ra lửa hận, đột nhiên thật là tức giận mà đẩy ra một cái. Tiêu Tân Nghiêm đang chìm đắm chính mình ở trong mái tóc ngắn mềm mại của người kia, không hề đề phòng bị Diệp Mặt trực tiếp đẩy ra, đã khiến cho hắn ta lảo đảo vài bước và lùi về phía sau. Sau đó ở trước mặt của Diệp Mặt ngã xuống. Bên trong chiếc du thuyền không có cái loại phục vụ dơ bẩn cùng cực giống như ở thiên đường, thế nhưng không có tránh được có người đem theo tình nhân gọi là nô lệ trên giường của mình mang tới thuyền này. Màn đêm từ từ buông xuống, không phải là ai cũng thích thú để chìm đắm ở trong những cái thú vui giải trí ở trên thuyền. Có người lên thuyền chỉ là ngắm cảnh, có người mượn thuyền chỉ để là nghỉ ngơi, ngay cả cái lộ mặt cũng chẳng buồn nhắc chân. Phục gia, cầu xin ngài mà, đừng mà. À! Ở bên trong gian phòng tràn ngập ánh sáng, Phục Luân hơi nghiêng đầu, ngón tay đeo cái chiếc nhẫn ngọc lớn rất là có tiết tấu, gõ gõ đều ở trên thanh vịnh của tay ghế, ánh mắt nhàn nhã để thưởng thức cảnh tượng ở trước mắt của mình. Một mỹ thiếu niên toàn thân sắp đến nhau giọt xuống, bị hai cái người đàn ông nhấn ở trên giường. Hai chân trắng nõn thon dài bị một người đàn ông dùng sức mình nhấn ở hai bên, làn da giữa bắp đùi thì lại tràn đầy những cái vết cắn đỏ tím tương tự. Một người đàn ông ở trong tay đang cầm một cái hộp trang bị đầy đủ các công cụ SM tinh xảo. Không để ý đến thiếu niên đầu đớn gào thét, mà cứ như thế lần lượt dùng ở trên người của thiếu niên. Ô, chết mất tôi. Phục Luân rất là thiếu kiên nhẫn mà phun ra một câu. Lập kinh miệng, để cho tôi thấy rõ cái gì mà cô tận của ta xem đi. Mệnh lệnh của Phục Luân nó vừa nhẹ nhàng hạ xuống, thủ hạ lập tức lấy đem một cái viên cầu nhét vào trong miệng của thiếu niên, cùng lập bẹn ngoặt cái gương mặt của thiếu niên về hướng của Phục Luân. Phục gia, tiểu tử này hình như là hôn mê rồi đó. Một thủ hạ thật là cẩn thận mà báo cáo chi tiết lại.